Bọn họ không gian cổ thú nhất tộc ngũ đại thiên tôn, nhất tề tự bạo, thậm chí ngay cả một cái thiên tôn cũng không giết được, tất cả đều bị ngăn cản. Hết thảy đều là bởi vì thần công thiên tôn, bằng không, đột nhiên tự bạo phía dưới, lấy cổ tượng thiên tôn thực lực bọn hắn, mặc dù không chết cũng phải trọng thương, dưới tình huống bình thường, đột một tự bạo phía dưới, làm sao cũng phải ngã xuống hai cái. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Thần công thiên tôn thần sắc mờ nhạt, giơ tay lên, ào ào, xiềng xích dũng động, trong nháy mắt là hư không thiên tôn thu vào tàng bảo điện trong, ù ù chấn áp xuống. Ngay sau đó, thần công thiên tôn bay vút ra, đi tới không gian cổ thú nhất tộc vùng trời, chợt thôi động tàng bảo điện oanh, tàng bảo điện cửa vào, cuồn cuộn lực thôn phệ dũng động, phía dưới, rất nhiều không gian cổ thú nhất tộc tộc nhân, tất cả đều bị thôn phệ vào đây, từng cái kêu thê lương thảm thiết lấy bị bắt vào đến tàng bảo điện trong. Này tàng bảo điện lại còn có chấn áp tiểu thế giới công hiệu. Tần Trần ngưng thần nhìn sang, này tàng bảo điện quá bất phàm, không hổ là chí tôn bảo khí. Nửa nén hương sau, cả tòa không gian cổ thú nhất tộc sơn mạch chỗ toàn bộ không gian cổ thú nhất tộc tộc nhân tất cả đều bị cắn nuốt. Trước sau, không qua nửa canh giờ, không gian cổ thú nhất tộc diệt, khách chương.